Si Phong hai mắt tóe ra mãnh liệt sát khí. Ta tuyệt đối không cho phép. Cái kia tốt xấu cũng là sư phụ của ta. Làm sao có thể cho các ngươi loại phế vật này tới vũ nhục. Si Phong là lão sư. Mà nhị đại cũng là Si Phong lão sư. Không nói nhị đại mặc dù không có đối với Si Phong đặc biệt quan tâm. Cũng không có đặc biệt chiếu cố. Thế nhưng hắn lại là cho Si Phong cơ hội. Học tập nhẫn thuật cơ hội. Trưởng thành cơ hội. Còn có nhận lấy su nết. Mở ra hệ thống cơ hội. Không nói cảm kích. Thế nhưng nhị đại cũng là một cái dùng hết chính mình chức trách lão sư. Bất kể là từ thân phận học sinh. Vẫn là cảm kích phương diện. Hắn đều không cho phép có người trọng thương nhị đại. Uy, cái kia lôi cẩu. Ngươi dám đánh với ta một trận sao? Si Phong trong thanh âm mang theo một cổ âm trầm sát cơ. Hai đại lôi ảnh lặng lẽ. Về phía trước hai bước. Đi ra đoàn người. Boss. Trong gió nhìn hai đại lôi ảnh cái kia quyết nhiên thân ảnh. Kinh hô một tiếng. Thế nhưng hai đại lôi ảnh cũng là khoát tay áo. Ta một người. Vậy là đủ rồi. Địch nhân đều đánh tới trước mặt. Còn chỉ mặt gọi tên đốt ta mắng chửi. Càng hay là ta cùng thế hệ đệ nhị Hokage đệ tử. Cũng chính là ta hậu bối. Tuổi còn trẻ, thanh âm càng là vang sáng toàn bộ tiền tuyến. Hầu như mọi người đều biết. Hắn ngẩng đầu, bình thường có vẻ bạo ngược con mắt mang theo một cỗ bình tĩnh. Đối mặt địch nhân như thế, nếu như một thôn dài Raikik đều không dám ra ngoài cùng với công bằng đánh một trận nói. Raikik còn có cái gì uy vọng đáng nói? Trong gió lặng lẽ, một thôn dài có thể tùy ý, có thể âm u, có thể cuồng nộ, nhưng là tuyệt đối không thể nhu nhược. Một cái hậu bối khiêu chiến, Raikik còn muốn dùng đại quân vây công mới dám đánh một trận. Cái kia đừng nói Raikik, chính là làng mây đều lại không cái gì danh tiếng đáng nói. Ồ, rốt cuộc có gan đi ra sao? Si Phong khinh thường cười lạnh một tiếng. Người chung quanh không chút nào lui xuống đi ý tứ a. Hay là công bằng đánh một trận. Cũng không gì hơn cái này keo kiệt sao. Bất quá quên đi. Ngược lại ở chiến đấu kế tiếp bên trong phế vật nhiều hơn nữa. Không có chút ý nghĩa nào. Một ức vôn phóng điện. Chỉ một lúc. Lôi quang thiểm yêu. Trong tay ngân sắc lôi điện phun ra ngoài. Mổ một cái mở. Nhất thời quanh thân làm trung tâm. Bốn phương tám hướng đều là lôi đình rít gào. Một hồi thanh âm chói tai. Mấy trăm đạo điện giao chen lấn từ Si Phong trong tay bên trong lao xuống. Mục tiêu chính là Raikik. Hắn đây là đem chúng ta Vân Nhẫn cùng nhau trở thành đối tượng công kích. Hai đại lôi ảnh hai mắt trừng nứt. Gân xanh trên MU bàn tay điều điều nhô ra. Hàm răng của hắn hầu như đều muốn cắn nát. Tiểu bối, ngươi cái này là muốn chết. Không phải, chết nhất định là ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.